Triệu Hùng Lâm này lại dám nói lời kiêu ngạo, giáo huấn ta chẳng khác nào là chống lại mệnh lệnh của Đại Thiên Sư. Ta nói hắn bất kính là còn nhẹ đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cầm quát lớn. Ngươi, Triệu Hùng Lâm vô cùng tức giận. Lúc trước hắn đã nghe nói qua người trước mắt này miệng lưỡi bén nhọn, nhưng không nghĩ tới chỉ một câu nói của mình đã bị Bạch Tiểu Thuần gắn với việc bất kính Đại Thiên Sư. Người ta cái gì, có giỏi thì ngươi đánh với 1000 hảo hán giám sát phủ của ta. 1000 người là khi dễ ngươi hả? Được, ngươi tùy ý chọn 100 người đi, ta đảm bảo chúng sẽ không giết ngươi. Thanh âm Bạch Tiểu Thuần càng lớn, vung tay lên, 1000 thi khôi lập tức phát ra sát khí ngùn ngụt. Vô sỉ, Triệu Hùng Lâm giận đến nghiến răng. Cho dù hắn là một trong những thiên hầu mạnh nhất, hắn cũng không thể đánh lại 100 thi khôi, chứ đừng nói là 1000. Thân thể đám thi khôi đều như sắt đá, hơn nữa lại còn hung hãn không sợ chết, một khi ra tay nếu không thấy máu chúng tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi lại dám mắng ta vô sỉ, Đại Thiên Sư làm sao lại bổ nhiệm một người vô sỉ làm giám sát sứ cương trực công chính. Nói cách khác chính là Đại Thiên Sư có mắt không tròng đấy nhỉ. Cách chương.